Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 2 của bộ truyện ma kinh dị gồm 3 phần mang tựa đề Lời Nguyền Trong Giông Báo của tác giả Trần Linh. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Đình Tùng Media, ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube để ghi danh. Và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung diễn biến tiếp theo của câu chuyện này. Sài Gòn 26 năm sau. Như, dậy nào con, trễ giờ làm của con rồi kìa. Ông Hải gọi con gái. Vợ chồng ông sinh được mỗi muộn con, nên ông rất yêu quý Như. Được cái Như rất hiền, ngoan và học giỏi. Nghe tiếng bà gọi, Như uể oải bật dậy, miệng vẫn ngáp liên hồi. Dạ, con dậy rồi nè ba. Con gái con đứa, 26 tuổi đầu rồi, vẫn không bỏ được cái tật xấu. Mai mốt về nhà chồng, họ cười cho con ạ. Bà lên mắng yêu con gái mình, với bà như là tất cả. Như đặt nụ hôn lên má của mẹ để lấy lòng bà và xin phép đi làm. Như ra trường và xin làm việc cho một công ty xuất nhập khẩu. Cô làm kế toán, công việc không vất vả lắm nhưng cần sự chính xác. Lái xe qua đoạn đường quen thuộc, nhìn Như thật năng động, xinh xắn và đáng yêu. Bỗng bên tai của cô có tiếng nói âm u, lúc gần, lúc xa, thoang thoảng bên tai, lẫn trong tiếng gió. Rẽ trái, rẽ trái, rẽ trái. Cô thắng xe gấp đảo mắt xung quanh, xem ai vừa nói với mình, nhưng không có ai cả. Quái thật, sao bữa nay mình bị sao thế nhỉ? Mình cứ như người mộng du vậy. Thôi, trễ giờ rồi, đi tiếp cái đã. Đi tiếp cô lại nghe vang vọng lúc xa lúc gần, giọng nói đầy âm u ma mị. Rẽ trái, mau, mau rẽ trái đi. Xe của cô bất ngờ tự rẽ trái, mặc dù cô không hề muốn, vì nó không tiện đường tới công ty. Mình làm sao thế này? Trời ơi, cái xe sao kỳ quá, nó không nghe mình điều khiển nữa. 27 tuổi rồi mà vẫn lông bông à? Tao không nuôi và bao mày mãi được đâu con ạ. Tiếng ông Tân quát mắng Tuấn. Y vào nhà giàu, Tuấn luôn ăn chơi đùa đòi theo đám bạn hư hỏng, đua xe, nhảy nhót. Còn thấy bà cưới vợ cho anh hai đi, chắc anh ấy sẽ khôn hơn già đấy. Này con nhóc, mày im ngay. Đừng tưởng tao không biết mẹ con mày âm mưu gì. Định đá thằng này ra khỏi nhà để độc chiếm cơ ngơi này phải không? Còn lâu nhá. Thằng này không có ngu, đây là sản nghiệp mẹ tao một thân đóng góp, tao không dễ để lọt vào tay kẻ khác đâu. Bất chợt chỉ nghe choang một tiếng, tiếng ấm nước ông Tân đập bể văng tung tóe khắp nhà. Ông trợn mắt chỉ thẳng mặt Tuấn, giận dữ nói. Mày câm ngay, tao còn ngồi sờ sờ đây mà mày đã nhằm vào gia tài à? Mày giỏi rồi, đủ lông đủ cánh rồi, không coi lão già này ra gì chăng? Dạ con... Bà Lý, ngày mai xem có đám nào hợp thì chọn ngày đẹp lấy vợ cho nó. Tôi mệt mỏi với nó lắm rồi. Diễm và mẹ nhìn nhau cười đắc ý, mặc kệ Tuấn đang tức tối. Với họ, loại được Tuấn ra khỏi nhà là mục tiêu cuối cùng. Như chạy thêm một cây số, bỗng chiếc xe như có ma lực đẩy thật mạnh. Mắt của Như bây giờ như hoa lên vì sợ và hốt hoảng. Chiếc xe của Như tông thẳng vào gốc cây ven đường. Như văng khỏi xe, nằm bẹp trên một bãi cát. Trời ơi! À, đau quá! Cũng may có cái bãi cát này, không thì mình đi Tây Thiên luôn rồi. Thế rồi một chiếc xe hơi sang trọng chạy qua. Thấy cô gái bị tai nạn. Một chàng trai, chừng 30 tuổi dừng xe xuống hỏi thăm. Cô ơi, cô không sao đấy chứ? Có cần tôi gọi xe cứu thương không? Như xua tay nói không cần. cô thấy xấu hổ hơn là đau. Đi đi, tôi mắc cỡ quá, tôi không sao đâu. Đúng lúc Như nhìn Nhật, ánh mắt nhìn nhau ngại ngùng. Nhật thấy trái tim mình đập nhanh hơn từ trước tới giờ. Có thể nói, từ xưa đến giờ, chưa một cô gái nào đứng trước mặt anh lại làm cho anh có cảm giác như vậy. Vẻ đẹp trong sáng, mong manh của Như khiến Nhật bối rối. Trong xe là ông Minh, ba của Nhật, lên tiếng. Còn biết mắc cỡ, nghĩa là không sao rồi. Dựng xe lên cho cô bé, mình đi tiếp thôi con. Như đứng dậy chào hai người đàn ông lạ trên ô tô. Vừa bước xuống, cô đỏ mặt vì ngại nhưng vẫn nói cảm ơn. Dạ cháu cảm ơn ạ, cháu không sao đâu ạ. Mau đứng dậy đi, đừng nằm mãi như thế. Dạ vâng ạ. Em không sao là may rồi, lần sau chạy chậm chậm lại nhá. Dạ vâng ạ. Thế rồi Như đi tiếp, cô lẩm bẩm bực mình cái xe. Nó vừa làm cô mất mặt, vừa cảm thấy khó hiểu. Ba ơi, lần này chúng ta về, ba định ở lại Việt Nam luôn sao ạ? Đúng vậy con trai, ta còn rất nhiều việc nợ nơi này. Đã đến lúc phải trở về để trả nợ. Dù gì thì ta cũng muốn chết trên mảnh đất quê hương tổ tiên nơi mình sinh ra. Còn thấy cô bé đó sao? Cô bé nào vậy ba? Là cô gái mới té xe đó, con cảm nhận được gì? À, ba muốn hỏi cô bé đó sao? Thoạt nhìn con thấy có chút ngây ngô hậu đậu, nhưng pha chút dịu dàng, đúng mẫu con gái con thích. Nhưng chúng ta đâu quen biết cô ta đâu. Ừ, rồi sẽ quen thôi. Mà không phải quen bình thường, mà là rất quen đấy. Ông Minh nhắm nghiền mắt, tay bấm tràng hạt, miệng lẩm nhẩm đọc kinh. Nhận thấy vậy cũng không tiện hỏi nhiều, anh phóng xe tới thẳng nơi cần tới. Diễm vừa tới Sài Gòn, nhân viên chạy lại thì thầm vào tai. Cô chủ, không hay rồi, có kẻ chơi xấu spa của chúng ta cho người già làm khách đến làm đẹp để gây sự. Là kẻ nào dám qua đây gây sự thế? Dạ, là bồ nhí của anh Quân ạ. Hả? Là à tiện nhân đó sao? Được lắm. Đã thế, không thể để cô ta sống trên đời này được. Gọi bọn thằng Beo tới đây cho chị. Dạ vâng ạ, em sẽ đi ngay ạ. Đi được một tiếng đồng hồ, Phượng đưa về năm tên giang hồ đứng trước mặt Diễm, là đám thằng Beo, hành nghề bảo kê trên địa bàn trong thành phố. Diễm quăng tấm hình tình địch trước mặt Beo, giọng đanh thép hỏi. Mày có biết à tiện nhân này chứ? Thằng Beo cầm tấm hình gật gật đầu. Dạ biết thưa cô chủ. Là con Thu, trước đây làm gái trong quán bar. Giờ nghe nói, đừng gã triệu phú bất động sản nuôi nên bỏ nghề rồi. Tốt lắm, bắt cô ta lại, đưa tới ngôi nhà hoang trên Củ Chi, chờ tao ở đó. Dạ vâng ạ, em sẽ làm ngay. Thu là gái làng chơi hành nghề trong các hộp đêm. Một hôm vô tình Thu gặp Quân trong một buổi sinh nhật của bạn. Cả hai như bị hút hồn nhau. Tiếng sét ái tình khiến Thu ngã vào vòng tay của Quân. Mặc dù biết Quân đã có bạn gái là Diễm. Không những không sợ, mà Thu rất nhiều lần chọc tức Diễm, cho người tới spa quậy phá, nói xấu nhau trên mạng xã hội và thách thức nhau ra mặt. Lần này Thu đã vượt xa sức chịu đựng của Diễm, khiến cô ngàn cân treo sợi tóc. Alo chị, bọn em đưa nó tới điểm hẹn rồi, giờ chờ chị ra lệnh đấy ạ. Làm tốt lắm, để đó, chờ tao tới. Nắng Sài Gòn giữa tháng 3 như đổ lửa, trời im lặng không chút gió. Diễm lướt chiếc xe mùi trần nhẹ nhẹ trên phố. Thi thoảng bắt gặp người nghèo, cô lại nhếch mép cười khẩy. Tới căn nhà hoang xa dân cư trên Củ Chi. Xách chiếc túi hàng hiệu cả vài trăm triệu bước xuống. Cô nhăn mặt vì nắng, nhưng lại háo hức muốn xem vở kịch chính cô làm đạo diễn. Căn nhà khá khang trang được Diễm mua lại để thỏa mãn thói hoan lạc mỗi khi đi với Quân. Căn nhà ba lầu xung quanh được xây rào kiên cố. Bao quanh ngôi nhà là vườn cây ăn trái, nên dù bên trong có xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng ai hay. Chị chủ, chị đến rồi à? Con nhỏ đang ở trong nhà, chị có cần bịt mắt nó lại không? Không cần, ngữ tao mà sợ nó thấy mặt sao? Đưa tao vào gặp nó đi. Diễm bước lại chỗ Thu, dùng tay bóp cằm, mắt trợn ngược, nói trong giận dữ. Còn khốn, mày không ngờ có ngày này đúng không? Tao đã nói đừng đụng tới tao rồi mà. Thả tao ra, nếu không anh Quân sẽ xử đẹp mày. Xử tao sao? Nói cho mày biết, thằng đó tao chưa chán rồi. Xử mày xong, tao sẽ xử nó. Mày... Chúng mày, còn điếm này, hôm nay tụi bay chơi thỏa thích đi. Nếu nó phục vụ không được thì tăng chút thuốc vào. Mày tha cho tao đi. Diễm, tao sai rồi. Nếu mày tha cho tao, tao hứa tao sẽ rời khỏi thành phố này đi thật xa, sẽ không quay lại nữa. Giờ mày biết sợ rồi à? Đứa nào chống lại tao thì chỉ có con đường chết. Thu quỳ gối bỏ tới chân Diễm van xin, năn nỉ. Nếu mày thương anh Quân thì thương cả giọt máu của anh ấy đi. Tao có thai với anh Quân rồi. Thu vừa dứt lời, cơn giận của Diễm càng điên lên. À ta Thu bùm bốc, nắm tóc, nghiến răng nói trong tức giận. Đê tiện, vậy mà mày cũng dám nói ra. Được lắm, đã thế tao cho đàn em chơi chết mày luôn. Bèo, đem thuốc lại đây cho nó cắn đi. Tao muốn nó bay lắc đêm nay. Bèo cầm bịch thuốc lắc tới chỗ Thu, nhét vội hai viên vào mồm. Thu lắc đầu phản ứng thì bị bọn chúng giữ lại. Nuốt đi, cắn đi, rồi mày sẽ lên thiên đường. Không, không, hãy tha cho tôi. Chỉ sau vài phút, đầu óc bắt đầu quay cuồng, cơ thể rạo rực khó chịu. Người của Thu nóng ran, cô tự mơn trớn cơ thể mình. Nóng, nóng, nóng quá. Diễm nhếch mép cười, hất hàm ra hiệu cho đàn em vào trận. Mở nhạc lên đi. Tiếng nhạc sập sình cao vút khiến Thu điên loạn. Cô cởi phăng bộ đồ trên người, trút bỏ hết, đứng lắc mình thật mạnh, đầu tóc rối bù, rũ rượi. Tụi mày đâu? Quay video lại cho tao. Thu lõa thể để mặc cho 4-5 tên thầy nhào hãm hiếp. Nước mắt của cô rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt vô hồn nhìn Diễm đầy căm phẫn và uất ức. Như, em đưa tập hóa đơn này vào phòng giám đốc, chờ giám đốc ký rồi đưa lại đây cho chị. Dạ vâng ạ. Tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Dạ, mời giám đốc xem lại và ký giùm em ạ. Như đưa tập hóa đơn lại bàn làm việc đặt trước mặt giám đốc, cô xoay người sang phía bàn tiếp khách, miệng há hốc ngạc nhiên. Chú, sao chú lại ở đây ạ? Sao lại ngạc nhiên vậy cô gái? Người ta bảo gặp nhau lần đầu là ngẫu nhiên, lần thứ hai là định mệnh và lần thứ ba là duyên nợ đấy. Trong một ngày mà chúng ta gặp nhau tới 2 lần, xem ra chúng ta ắt là có duyên nợ. Nói xong, ông Minh nhìn cậu con trai rồi mỉm cười. Ông vỗ vai của Nhật. Nhật giật mình, cậu còn đang ngơ ngác và bối rối khi gặp Như lần thứ hai tại công ty. Ủa, vậy là anh đây và cháu quen cô Như của công ty chúng tôi à? À, không hẳn là quen. Sáng nay chúng tôi vô tình gặp cô bé bị tai nạn trên đường và đứng lại giúp thôi. Xem ra tôi tới đây và chọn công ty của anh để hợp tác vận chuyển hàng hóa quả là không uổng. Chúng ta ký hợp đồng chứ? Vị giám đốc trố mắt ngạc nhiên. Nãy giờ ngồi đàm phán muốn cạn cả nước miếng và bên ông mình chưa chịu ký. Như xuất hiện làm thái độ của khách thay đổi đến chóng mặt. Sao? Anh không muốn ký hợp đồng với chúng tôi sao? À không, tất nhiên là có ạ. Tại tôi vui và bất ngờ quá nên... Anh phải cảm ơn cô gái đó, vì tôi nhìn người rất chuẩn. Cô ấy sẽ là vị cứu tinh cho công ty này. Sở dĩ ông mình nói Như là vị cứu tinh, vì trước khi đến ký hợp đồng, ông đã cho người điều tra về công ty mình muốn hợp tác. Và ông không ngờ công ty này nửa năm nay làm ăn không đạt hiệu quả vì hàng hóa vận chuyển qua đường thủy. Nếu bị hải quan giam hàng, chưa cho xuất kho, vì mấy thực phẩm sẽ hết hạn. Còn lô 6 tháng hải quan chưa thông thì lúc lấy được ra cũng đem bỏ vào thùng rác. Những chuyên hàng như vậy thường công ty phải bồi thường cho khách. Vậy là công việc khó khăn chồng chất khó khăn. Nhưng ngây người không hiểu ông mình nói gì. Ông rất điềm đạm, quan sát kỹ. Ông là một người sâu lắng, khó hiểu và chút thần bí. Nhật cũng như như chẳng nói được gì. Anh vốn là một người giỏi ngoại giao, nhưng không hiểu sao gặp Như, lưỡi của anh như dính lại. Như lên tiếng: "Dạ, cháu không hề quen chú." "Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Gặp lần đầu là ngẫu nhiên, lần hai là định mệnh, và lần ba là duyên nợ. Nhật ơi, mình về thôi con." Cha vị giám đốc và Như, ông cùng con trai ra về. Trên khuôn mặt của Như vẫn hiện rõ vẻ thắc mắc. Ông giám đốc vỗ vai Như, kéo cô về thực tại. "Này cô Như, dù sao thì cũng thay mặt công ty cảm ơn cô đã giúp khách hàng vừa lòng với dịch vụ của chúng ta. Nó rất quan trọng với công ty chúng ta vào thời điểm này." Như gật đầu bước ra ngoài làm việc tiếp, trong đầu vẫn quanh quẩn câu hỏi: "Ông ta là ai nhỉ? Tại sao lại nói mình như vậy? Thật khó hiểu." 2 tiếng đồng hồ trôi qua trong đau đớn, người mệt nhoài, kiệt sức, Thù vẫn muốn bay lắc. Một bầy lõa thể phê thuốc nằm la liệt trên sàn nhà. Thằng thì ngáp ngáp, đứa thì gãi gãi, đứa thì vò tóc xoa đầu. Nhìn chúng không khác gì bầy thú hùng ác. Trên cơ thể toàn hình xăm đến ghê rợn. Thằng Bèo bò tới bên chân Diễm, nói trong màn rợ: "Chị hài lòng chứ? Nhưng em còn muốn thêm, chơi thêm chập nữa." "Tụi bay đúng là hung ác, hiếp nó đến cỡ đó rồi mà vẫn không buông thả. Thôi được, làm cho đã đi, rồi lấy đứa bé trong bụng ra, gói cẩn thận lại cho tao." "Nhưng chị lấy đứa trẻ làm gì?" "Đến phiền mày hỏi làm gì? Nhanh lên, rồi đào hố chôn nó trong vườn, đừng để bọn công an chúng nó đánh hơi thấy." Béo gật đầu, hắn lại chỗ Thu còn đang phê thuốc, lại tiếp tục hãm hiếp Thu. Thu ôm bụng đau đớn, máu tuôn ra ồ ạt, cô thét lên yếu ớt và ngất lịm đi. "Còn mẹ nó chứ, chưa kịp thỏa mãn, nó đã tắt thở rồi. Mau, mổ bụng lấy đứa bé cho ta." Như một tay mổ heo chuyên nghiệp, hắn rạch xẹt xẹt vài nhát. Máu chảy lênh láng khắp sàn nhà. Hắn mò mẫm trong mớ lòng phèo nhầy nhụa. Lôi ra trong bụng một đứa bé khoảng hơn 4 tháng tuổi. Hắn đặt vào cái bịch đen, cột chặt lại đưa cho Diễm. "Xong rồi đây chị." "Tốt lắm, gọi bọn chúng dậy, đào hố chôn nó đi." Diễm cầm cái túi đen về cười khoan khoái, miệng huýt sáo, à cười một mình như điên. "Quang, tối nay anh sẽ có món thịt nhồi bí đỏ cho anh thưởng thức đấy." À tạt vào chợ mua thêm 3 lạng thịt, một ít nấm và một quả bí đỏ to tướng. À biết Quang thích ăn món này, và đương nhiên bào thai kia sẽ trộn chung với thịt. "Mẹ ơi, con đói bụng quá, mẹ nấu gì mà thơm thế ạ?" "Lớn cái đầu rồi mà không bỏ được cái tính hấp tấp chạy nhảy quanh nhà con." "Mẹ ơi, con muốn bền bố mẹ mãi thôi." Như từ đằng sau luồn tay qua eo của mẹ, giọng nũng nịu như một đứa trẻ. Bên kia bàn, ông Hải ngồi đọc báo, thấy hai mẹ con thân thiết, ông mỉm cười hạnh phúc. Diễm về tới căn hộ giữa lòng Sài Gòn hoa lệ. Việc đầu tiên Diễm làm đó là chế biến món ăn đặc biệt cho Quân. Thái từng lát thịt mỏng, Diễm bỏ vào máy xay sinh tố, xay nhỏ. Cô không quên bỏ cả cái bào thai đã lấy của Thu hồi chiều vào xay chung. Thoáng chốc, thịt bào thai đã hòa quyện, Diễm nhồi vào ruột quả bí, đem hấp cách thủy. 1 tiếng sau, mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng. Quân vừa mới tới, hít hít mấy hơi thật dài. "Ây da, vợ tương lai của anh nấu món gì mà thơm thế?" "Anh đến rồi đấy à? Mau thay đồ ăn cơm đi anh. Hôm nay em đặc biệt nấu món anh thích nhất đấy." Quân đặt một đũa hôn đồng cháy lên môi của Diễm, bước vào phòng thay đồ. Ngoài này Diễm đã định sẵn bản đồ ăn thơm phức. Ngoài độc ác thì Diễm nấu ăn rất ngon. Chính vì thế Quân mới xì mê Diễm như vậy. "Nào, lại đây ăn đi anh." Quân dùng thìa múc một muỗng bí nhồi thịt đưa vào miệng. Hương vị rất đặc biệt. Nuốt tới đâu, nó như tan chảy tới đó. "Trời ơi, em nấu món này ngon quá, anh rất thích." Diễm cười nhếch mép, nhìn Quân ăn ngấu nghiến thịt đứa con mình mà cô cảm thấy ghê tởm. Ăn gần hết, Quân nhìn Diễm rồi hỏi: sao em không ăn thế? Anh ăn đi, em chưa có đói. Cho đến tận khi trời tối hẳn, những vì sao trên trời từ từ xuất hiện. Quân ôm chặt Diễm vào lòng, thở gấp, thèm thuồng. Diễm lại nghĩ tới cảnh Quân làm tình với Thu, à ghê tởm, hất văng Quân ra. Quân bực bội vì bị Diễm làm mất hứng. Hắn ôm quần áo, lùi thủi mặc vào, miệng là không ngớt. Em điên à, không thích thì thôi. Đã vậy, anh đi tìm con khác, lúc đó đừng có ghen linh tinh. Diễm siết chặt tay cố giữ bình tĩnh, lấy trong ngăn kéo ra cái điện thoại, mở đoạn video quay cảnh Thu bị cưỡng hiếp tập thể ra cho Quân xem. Mặt Quân tái nhợt, lúc này Quân ghê tởm chính con người của Diễm. Cô, sao cô dám? Thật khốn nạn. Khốn nạn sao? Anh có được ngày hôm nay là nhờ ai? Chẳng phải là tôi sao? Vậy mà anh dám cặp kè với con khác, tưởng tôi không biết sao? Cô... À, để tôi nói thêm. Món anh vừa ăn là tôi làm từ bào thai trong bụng của nó đấy. Quân chạy nhanh ra ngoài nồn thốc nồn tháo. Anh chỉ mặt Diễm đầy nghiến. Đồ độc ác, tôi sẽ báo công an. Như chìm vào giấc ngủ, trong mơ cô nghe bài đồng dao hát ru con ngủ. Tiếng hát trầm lặng rồi bay bổng theo gió ù ù bên tai, tiếng ẩu ơ ru con. Cô đi theo tiếng hát trong vô thức. Lúc bấy giờ cô đi theo và đứng trước một mảnh đất cỏ mọc um tùm. Tiếng hát ấy vẫn bay bổng rồi trầm lại. Cô thấy một cái giếng cũ nằm trong góc vườn. Bên trên miệng giếng là một người đàn bà ôm đứa con trên tay, xoay xoay dù còn ngủ. Này cô ơi, nguy hiểm lắm, quay lại đây đi cô. Đừng nghĩ dại đó nha, đứa bé nó vô tội. Cô gái bên miệng giếng vẫn im lặng. Lần này cô không hát nữa, thay vào đó là tiếng khóc thút thít. Cô dì ơi, cô không sao chứ? Tôi giúp gì được cho cô không? Cô gái trên miệng giếng từ từ xoay người lại. Khuôn mặt trắng bệch, tóc tai bù xù che kín nửa khuôn mặt. Cô nở nụ cười với Như, từng mũi chỉ may trên môi và căng đứt ra, máu bắt đầu chảy ra. Đôi mắt rời lệ đỏ như máu. Cô nhìn Như không nói gì, Như vùng chạy vì quá hoảng sợ. Cô cố chạy thật nhanh, nhưng kỳ lạ thay, chân của cô như bị dính lại. Và sau cô là một bóng ma rượt đuổi đang bay theo cô trên không trung. Cô thầm nghĩ đó chỉ là trong phim kinh dị, nhưng không, nó ngay sau lưng của cô. Không, không, ai đó cứu tôi với, cứu tôi, cứu với. Hai tay của cô giơ lên không trung trong giấc mộng. Thấy con gái là lớn, ông Hải hốt hoảng bật dậy chạy qua phòng Như, lầy con gái. Như, Như, tỉnh lại đi con, mau tỉnh lại. Giật mình, Như từ từ mở mắt, trán cô lấm tấm mồ hôi. Cô đưa tay lên vuốt những giọt mồ hôi, thấy bà ngồi bên cạnh. Ba, sao ba lại ở đây? Con không phải bị con đánh thức sao? Con ư? Con vờ cái gì mà la hét dữ vậy? Nằm bên kia bà hoảng quá, phải qua kêu con dậy đấy. Chắc là con gặp phải ác mộng thôi ba ạ. Con xin lỗi đã làm ba mất ngủ. Ừ, chắc là vậy đấy. Thôi, ngủ tiếp đi con. Đặt con dao vào đầu giường ấy, để không gặp ác mộng nữa. Dặn con gái rượu xong, ông Hải quay về phòng ngủ. Ông lắc đầu thở dài. Muốn tránh cũng không tránh được. Chán thật. 11 giờ đêm, Quân vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh ói sạch chỗ đồ ăn mình vừa ăn hồi tối. Nước mắt rơi trong căm phẫn. Anh lao tới bóp cổ Diễm. À đạp một cái, anh văng xuống ghế. Cúi đầu cầm một xấp giấy tờ quăng vào mặt Quân, quát lớn. Báo công an sao? Nhìn xem đây là cái gì? Anh tưởng tôi ngu hay sao? Các phi vụ làm ăn bẩn thỉu của anh, tôi đã cho người thu thập cả rồi, để xem ai chết trước. Mày khốn nạn, ác quỷ, mày ác hơn cả một con quỷ. Tiếng chuông báo thức kêu đúng 7 giờ sáng. Nhật từ phòng tắm đi ra, cơ thể của anh cuồn cuộn cơ bắp. 6 mối đúng chuẩn soái ca của các cô gái trong tiểu thuyết ngôn tình. Đẹp trai, gà lăng, cao ráo, trắng trẻo, giàu có thì Nhật có đủ cả. Ông Minh và Nhật xuống Đồng Nai mua đất. Với ông, mảnh đất Đồng Nai là cả một thanh xuân khó phai nhạt. Lần này ông quyết định định cư tại đó. Ba, sao không phải là ở đâu khác, cũng không phải Sài Gòn mà Đồng Nai à? Vì ta nợ một người, và nơi đây ta cần làm một số việc, có như vậy ta mới yên lòng nhắm mắt con ạ. Thế nhưng... Thôi, con đừng hỏi gì nữa, tới lúc cần, bà sẽ kể cho. Ông Đăm Chiêu nhớ về quá khứ, ông vẫn nhớ như in cái ngày mẹ con ông bị oan phải bỏ xứ ra đi. Không một người thân, không tiền bạc. Ông bị ông chủ đánh tới thừa sống thiếu chết. Nếu không phải nhờ mợ hai, chính là Dịu giúp hai mẹ con ông bỏ trốn và cho ít tiền làm lộ phí, thì giờ đây chắc ông cũng thành ma như mợ Dịu rồi. Diễm tới spa sớm hơn mọi ngày. Trần cô nghe hai nhân viên nói chuyện với nhau trong toilet. Cố gắng lắng nghe xem họ nói gì, cô thật bất ngờ. Ê, chị biết gì không? Biết gì là sao mày? Thì cái tiệm vàng đối diện tiệm spa của mình đó. Ơ, thì sao? Họ mở mấy tháng nay rồi cơ mà. Em nói chị nghe nè, bà chủ bên đó lúc trước nghèo lắm, có cửa hàng bán vải ở chợ An Đông. Không biết nghe ai mách nước mà bà qua Thái tỉnh con Kuman Thông gì gì đó về. Hay dạ, giờ người ta làm ăn giàu thấy sợ. Ủa, chứ cái con đó liên quan gì tới chuyện làm ăn chứ? Mèng đét ơi, chị đúng là quê mùa mà. Em nghe nói thỉnh đó về, gia chủ làm ăn phất lắm, làm đâu thắng đó, cho nên bà ta nhanh giàu như vậy đấy. Thôi đi, nhanh giàu thì chắc gì đã bền. Cô đừng ở đó mà mơ với trả mộng, nhanh làm việc đi, bà chủ sắp tới rồi đó. Diễm như người sắp chết đuối, vớ được cọc. Cô chạy nhanh vào phòng, mở laptop và Google gõ Kuman Thông, Thái Lan. Đập vào mắt của cô là đầy rẫy những trang mạng nói về Kuman Thong của Thái Lan. Cô mỉm cười một mình, có vẻ Diễm rất tâm đắc với vụ này. Đây rồi, trời ạ, à, sao mình không nghĩ ra sớm nhỉ? Nếu biết sớm, mình đã không cực như thế này, mình phải sang Thái một chuyến thôi. Nhận và ba của anh tới Đồng Nai, mảnh đất của ông ưng nằm cạnh đường lớn. Trước đây, mảnh đất này nằm sâu bên trong, nhưng từ khi mở đường rồi khu công nghiệp mọc lên thì nó lại là tâm điểm của khu này. Lạ thay, rất nhiều người muốn mua nhưng họ lại ra đi vội vã. Sao, anh thấy được chứ? Nếu anh ưng, tôi sẽ giảm cho anh một chút đỉnh. Anh nhìn đi, miếng đất này tới hai mặt tiền, đường xá giao thông thuận tiện, mở kinh doanh hay buôn bán là ok lắm đấy. Tôi cũng rất ưng, có điều... Có điều sao anh? Đất này co vòng có đúng không? Hả? Anh đừng nghe mấy kẻ ghen ăn tức ở với tôi nói bậy. Làm gì có vòng cơ chứ? Tại tôi đang kẹt tiền làm ăn nên mới phải bán đi đấy. Ông Minh mỉm cười điềm đạm. Nhìn quanh mảnh đất đúng là đẹp thật. Ông dừng ánh mắt ở cuối góc vườn, nơi có chiếc giếng hoang bỏ lâu năm. Tò mò ông bước lại gần, đặt tay lên miệng giếng. Ông vội rụt tay lại. Oan hồn! Bà nói sao cơ? Oan hồn gì? Đất này bị yểm rồi con ạ. Nếu không đuổi được con ma nữ đó đi, thì bất cứ ai bước vào đây đều không có ở được. Vậy thì chúng ta phải làm sao hả ba? Gọi hồn thôi. Gọi hồn ư? Bên nhà ông Tân, bà Lý to nhỏ với chồng về vụ tìm vợ cho Tuấn. Bà tìm quanh, cuối cùng cũng ưng một mối, đó là Phương, con gái của ông chủ nhà hàng tiệc cưới. Phương thì cao ráo, xinh đẹp, nhưng có chút hống hách vì ỷ nhà có tiền. Nhưng đâu có sao, với bà như vậy bà càng đắc ý. Mình thấy mối đó có được không? Nếu mình đồng ý, tôi qua đánh tiếng là được. Ừ thì tùy bà vậy, thấy được là tốt rồi. Khi ấy trời sầm sầm tối, bà Lý bước vào phòng, bà vui hơn lúc nào hết. Vì biết Tuấn sắp lấy Phương, vậy là cái gai trong lòng bao lâu nay cũng sắp nhổ ra được. Bỗng ngoài trời gió thổi mạnh, làm bật tung chốt cửa. Bà loay hoay chạy lại đóng cửa. Giật mình như có ai đó nắm tay bà níu lại. Lạnh ngắt cổ tay bà bầm đỏ. Bà quá hốt hoảng, thụt tay lại, nhìn hướng gốc cây xoài có bóng một người con gái tóc dài che kín mặt. Bà chỉ thẳng vào bóng trắng, mắt trợn tròn, miệng lắp bắp. Là nó, sao nó quay về được đây? Cái bóng trắng nhìn bà, vén mái tóc xõa kín mặt, để lộ ra khuôn mặt trắng bệch. Mắt, mũi, miệng, đưa máu đỏ, loang đổ nhìn rất đáng sợ. Miệng bị chỉ may kín, cười với bà. Từng sợi chỉ căng đứt ra phần phật. Nó đứng xa bà, thế mà bà vẫn nghe được tiếng sợi chỉ đứt. Quá run sợ, bà thét toáng lên. Ma! Còn Dịu, đúng đó rồi. Sao nó có thể về đây? Chẳng phải nó bị đóng đinh rồi sao? Tao sẽ không sợ mày đâu. Còn khốn, tao sẽ cho mày xuống địa ngục thêm một lần nữa. Nói dứt lời, bà Lý đóng cửa lại. Rầm một tiếng, bên ngoài tiếng khóc, tiếng cười ai oán vang lên, tưởng chừng bao trùm cả không gian. Rồi mày sẽ phải trả giá. Hai ngày sau, Diễm hẹn Bèo tới quán cà phê bên quận 3 bàn chuyện. Trước khi qua Thái, Diễm muốn dặn đàn em chút công việc. Tiếng nhạc du dương làm Diễm bay bổng, mắt nhắm nhẹ, mơ mộng viễn cảnh có cụ Man Thong giúp sức đẩy nhanh giàu lên. Bên kia, Nhật hẹn Như ra bàn công việc và trao đổi hóa đơn. Vô tình Diễm bắt gặp ánh mắt ấy khiến cô ta tỉnh mộng. Nhìn Nhật thật lâu, ả mỉm cười. Đúng là hàng ngon. Lâu lắm trên mảnh đất Sai Thành này mới có con mồi béo bở như vậy. Rồi anh sẽ thuộc về em. Nhìn cơ bắp Nhật, ả há miệng thẻ lưỡi liếm quanh môi gợi tình. Phút trông, Bèo tới đập tay vào vai ả, ả mới giật mình. Tao khốn này, tới sao không báo trước, định hù tao mất vía sao? Ả bực bội vì Bèo làm mất hứng. Bèo nhìn theo ánh mắt Diễm, nhếch mép cười. À, thì ra bà chị đang ngắm dài đẹp hả? Sao, chị thích nó sao? Nếu thích để tối nay em áp tải nó về cho bà chị tha hồ mà sơi tái nha. Để sau đi, tao có việc quan trọng hơn. Mai tao đi Thái 3 ngày, ở nhà tụi mày lo mà quản lý và kinh doanh cho tốt chờ tao về. Nhớ là đừng gây phiền phức gì, nếu không tao về thì đừng có trách. Bà chị đi Thái gấp vậy sao? Tao có chuyện này, không cần phải hỏi nhiều, cứ đảm theo tao dặn là được. Mà nếu má tao hỏi thì bảo tao đi nghỉ mát vài ngày rồi về, biết chưa? Dặn đàn em xong, Diễm cầm chiếc mắt kiếng dưới bàn đeo lên mắt, hất mái tóc bồng bềnh ra đằng sau, nhìn rất sành điệu. Đi được vài bước, Diễm quay lại nói với Bèo. Bèo này, mày tìm hiểu cho tao về lai lịch người đàn ông bên kia. Lúc tao về, tao muốn có đầy đủ thông tin của nó. Dạ, bà chị cứ đi đi. Gì chứ việc bé tí tẹo tẹo này, em làm xíu là xong ngay. Trước khi đi, Diễm nước nhìn Nhật một lần nữa. Ả mỉm cười thật tươi, bước lên xe phóng đi vùn vút. Phía bên này, Nhật và Như đang nói chuyện. Có lẽ Nhật đã mến Như ngay từ lần đầu gặp mặt. À, Như có người yêu chưa nhỉ? Dạ em chưa. Ôi, mày quá. Là sao ạ? À không, tôi chỉ hỏi vậy thôi, em đừng có bận tâm. Nhưng ngại ngùng sau câu hỏi ấy, cô cố giữ bình tĩnh, trong lồng ngực cô, con tim đang loạn nhịp. Vậy là tất cả đều ok rồi nha. Nếu anh thấy ổn và hợp lý, thì mời anh ký đi, em phải đi có chút việc nữa ạ. Được rồi. Nhật mỉm cười đưa tập giấy tờ cho Như. Cảm ơn em vì đã tới. Như xin phép ra về, tâm trạng cô rối bời, mà không, cả Nhật cũng rối bời như vậy. 9:30 giờ Thái Lan. Diễm đáp xuống sân bay Chiang Mai, Thái Lan, một trong những thành phố du lịch nổi tiếng của Thái. Khác với khu chợ nổi nhộn nhịp sầm uất ở Pattaya hay Đà Nơn, thì con kênh này thoạt nhìn rất đáng sợ. Cô phải mướn một chiếc xuồng nhỏ chạy giữa hai hàng dừa nước vào sâu bên trong. Đi khoảng 500 mét thì tới địa chỉ cô cần tìm. Trả tiền cho người lái và dặn dò đứng chờ ở đấy. Một người đàn ông tên Kun đã đứng chờ sẵn. Gặp Diễm, anh ta chắp tay từ tốn chào. Diễm cũng đáp lại bằng kiểu chào như Kun. Tôi đã hẹn trước với thầy thép, xin anh cho tôi gặp thầy. Tôi là Kun, đệ tử của thầy thép. Thầy tôi đợi cô từ sáng, mời cô vào đi. Căn tròi nhỏ xíu bằng gỗ tràm được dựng lên sơ sài. Phía ngoài căn tròi không có gì đặc biệt. Bên trong nhìn âm u mà ghê rợn. Trên bàn thờ là vài chục con búp bê và tượng Phật con to con nhỏ đủ loại. Mặt chúng có vẻ bình thường như các loại búp bê khác. Có điểm khác lạ là trên bắp tay và trán của những con búp bê này được xăm chữ Thái giống như là bùa yểm. Đảo mắt nhìn quanh, cô nhìn chăm chú một pho tượng bằng đồng đen, bé tí bằng 3 đốt ngón tay nằm trong tủ kính. Cô tiến lại định đưa tay cầm thì thầy thép lên tiếng. Cô thích nó sao? À tôi... Đó là con cung mạn thòng tầm đắc nhất của tôi. Tôi không bán bằng bất cứ giá nào đâu. Sao lại không bán? Chẳng phải chúng ta đã thương lượng rồi sao? Đúng là chúng ta đã thương lượng, nhưng gặp cô khiến tôi đổi ý rồi. Diễm tức tối vì bị lão thép lật kèo, mặt tối sầm, nói với giọng chùa chát. Vậy là ông lừa tôi à? Đúng là không thể tin các người được mà. Cô hãy cứ bình tĩnh đã. Tôi sẽ không lấy cô một xu nếu... Nếu sao? Lão thép nhắm nghiền mắt, miệng lẩm nhẩm đọc kinh, tay bấm chuỗi hạt. Ông ta từ từ mở mắt ra, nhìn Diễm và nói. Muốn đổ tốt cũng được, nhưng cô phải để lại đứa bé cô đang mang trong bụng. Diễm ngạc nhiên. Đúng là vài tuần nay, cô thấy cơ thể mình rất khác. Lúc thì mệt mỏi, lúc lại thèm ngủ. Cô sợ thêm mùi đồ ăn. Không lẽ mình đã có thai à? Sao ông biết là tôi có thai? Không lẽ cô không cảm nhận được nó sao? Tôi... Không sao. Lần đầu mang thai ai cũng bỡ ngỡ thật. Nếu cô đồng ý thì con cu mang thông mạnh nhất này sẽ thuộc về cô. Tôi... Diễm vẫn hoang mang. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ mang thai với Quân. Đối với Quân, cô chỉ xem Quân là bạn tình. Thầy Mo Thép nhìn Diễm như hiểu được tâm tư của cô. Ông ta lại tác động thêm. Chẳng phải là về Việt Nam, cô cũng không thể sinh đó ra hay sao? Tại vì cô không muốn ai biết, thì tôi sẽ giúp cô lấy đứa bé đó ra. Cô đồng ý chứ? Nếu tôi đồng ý, ông sẽ làm đúng như những lời ông nói chứ? Đương nhiên rồi, tôi chỉ cần đứa trẻ, còn cô cần một con cung mạn thông để làm bạn. Chúng ta giao kèo, không ai nợ ai. Diễm suy nghĩ thêm một hồi, tưởng tượng những gì cung mạn thông có thể đem lại. Sự giàu có, tiếng tăm, địa vị làm cô mở mắt. Thế là cô suy nghĩ một hồi rồi quyết định đồng ý bỏ bào thai này đi. Nhận tâm bỏ đi đứa con trong bụng mới hình thành, Diễm gật đầu quả quyết. Được, tôi đồng ý với một điều kiện. Nếu trong khả năng làm được, tôi sẽ giúp. Tôi muốn cô mang thong ông đưa cho tôi phải làm được 2 việc tôi thích nhất. Đó là việc gì? Giết người và kiếm tiền cho tôi. Tôi muốn giết những kẻ tôi gài mắt và cản đường tôi. Còn cụ màn thông của ông làm được chứ? Nói xong, Diễm đảo mắt về hướng con cụ màn thong đang đặt trong tủ kính đèn bóng. Cô nhếch mép cười vui sướng. Tôi đồng ý. Cô hãy uống bát nước này vào, nó sẽ không làm cô đau. Diễm nhắm mắt uống hết bát nước mà cô đưa, cho từ từ mơ màng mất đi ý thức. Trong mơ, cô thấy mình nằm trên một chiếc phản. Trước mắt cô là lão thép và tên cun nhìn cô cười quỷ dị. Lão xoa xoa bụng cô, nói trong vui sướng. Được lắm, ta rất thích con so. Nó sẽ giúp ta mạnh hơn gấp 100 lần. Thầy à, con đã chuẩn bị đồ nghề xong. Khi nào thầy định ra tay đây? Có vẻ cô ta ngất rồi. Làm ngay bây giờ. Đem chiếc hũ lại đây. Cun đưa chiếc hũ thủy tinh lại. Nhìn đã mo hành nghề nhiều lần nên Cun rất thạo việc. Lão thích tự tay lấy ra bào thai hơn là phải đi trộm hoặc xin từ các bệnh viện hay phòng hộ danh tư nhân. Vì lấy bào thai sống luyện cùng màn thòng sẽ mạnh hơn là luyện bằng bào thai chết. Lão để cho Diễm nằm ngửa, đưa 2 chân dang rộng ra. Lão từ từ dùng tay đưa vào bộ phận, từ từ lôi ra cái bào thai mới hơn 3 tháng còn đỏ hòn. Mặt lão bình thản, không cảm xúc. Lão mỉm cười đắc ý, nói với Cun. Cắt giày đi. Xoẹt một tiếng, bào thai được lão đặt trong chiếc hũ thủy tinh và đậy lại, phủ lên hũ là một mảnh vải đỏ và đặt trên bàn thờ. Diễm vẫn mê man bất tỉnh. Không ai ngờ trên đời lại có người mẹ nhẫn tâm tước đi quyền sống của chính đứa con mình. Sau 2 giờ bất tỉnh, Diễm đã tỉnh lại. Người cô hơi đau nhức vì cơ thể cô mới trải qua một mất mát tổn thương mà không gì khác, đó chính là con của mình. Cô tỉnh rồi sao? Mọi việc đã xong cả rồi. Mau tới đây, tôi chỉ cô cách thở cúng. Diễm bật dậy đi theo lão thép. Dưới âm đạo vẫn rỉ máu. Trong lòng của cô chẳng hề thương xót đứa con cô mới nhận tâm bỏ đi. Lão thì thầm vào tay của Diễm, dặn dò cô cách niệm chú và nuôi cô man thoang. Mỗi ngày, vào lúc 12 giờ trưa, cô phải đốt nhang, niệm chú và cắt máu trên tay nhỏ vào cái ly trên bàn thờ. Nó sẽ từ từ hấp thụ. Nó chỉ là một đứa trẻ, vẫn ham chơi, ưa nói ngọt. Và đặc biệt, cô phải thương nó như con ruột của cô. Nhớ là đừng lạm dụng quá, cô sẽ trở thành nạn nhân của nó. Diễm gật đầu định bước ra về, thì lão Mo gọi lại. Cô muốn làm ăn với tôi không? Tôi thấy có duyên với cô đấy. Nếu cô thích thì nán lại, chúng ta bàn chuyện. Làm ăn ư? Ý ông là sao vậy? Tôi muốn cô thu mua thai nhi cho tôi và tìm cách gửi qua đây. Không để người ngoài biết, càng ít người biết, chúng ta càng an toàn. Diễm há hốc miệng ngạc nhiên. Cô nghĩ đây là phi vụ béo bở. Á nhếch mép cười rồi đồng ý. Được, nhất trí vậy đi. Nếu còn cô màn thầu này, làm tôi vừa ý. Đạp chuyến bay về Việt Nam, trong lòng cô ấy mừng thầm. Sắp tới, mình sẽ huy hoàng đây. Việc đầu tiên về nhà là Diễm dành riêng một phòng thờ cung man thong. Cô chuẩn bị kỹ những đồ thờ cũng mà lão thép đã dặn và đặt tượng cung man thong lên bàn thờ. Diễm cắt đầu ngón tay, nhỏ vào chiếc ly chuẩn bị sẵn một giọt máu, rồi Diễm khấn. Từ nay, mẹ đặt tên con là Ni nhé. Ni phải nghe lời mẹ biết chưa? Ni hãy giúp mẹ mọi thứ, rồi mẹ hứa sẽ mua cho Ni nhiều đồ chơi và kẹo bánh nữa. Tiếng cười của trẻ con vang lên khắp căn phòng, rồi từ trên bàn bò lồm ngồm ra là một đứa bé trần truồng như nhộng. Nó leo lên người của Diễm, dụi đầu vào ngực của Diễm, nói như rất thân thiết từ lâu. Dạ, mẹ muốn Ni làm gì? Chỉ cần mẹ vui, Ni hứa sẽ giúp mẹ. Ni ngoan, mẹ thương. Giờ con nghỉ ngơi đi, tối mẹ về mua quần áo mới cho Ni nhá. Dạ, Ni chờ mẹ về. Nó bỏ xuống chạy nhảy tung tăng khắp phòng. Diễm nhìn vào chiếc ly cô đã nhỏ máu thì thấy nó đã khô từ bao giờ. Bèo tới spa chờ Diễm từ sáng. Hắn đi đi lại lại, có vẻ rất thần bí. Thấy Diễm tới, hắn đòn đả mà chào. Chị chủ, cuối cùng chị đã về, em cứ mong chị mãi. Mọi việc ở nhà ổn cả chứ? Sao ổn cả chị ạ? Bà chị yên tâm, một khi em ra tay thì đố thằng nào dám bén bảng tới đây. Thôi thôi, đừng có bà hòa chích chòe nữa. Vụ tao căn dặn làm tới đâu rồi? À, về người thanh niên đó, em đã điều tra ra rồi. Hắn là Việt Kiều mới về nước và mở một công ty trong thành phố, có vẻ rất thành đạt. Chị đúng là có con mắt tinh tường, khiến em ngưỡng mộ chị lắm đấy. Chỉ giỏi cái vụ nịnh thôi. Trước mắt làm cho chị việc này trước đã, chuyện đó để sau đi. Bà chị cứ ra lệnh đi, em sẽ hoàn thành tốt cho chị. Nhưng là việc gì ạ? Tốt lắm, kêu vài thằng nữa móc nối với các bệnh viện, gom tất cả các thai nhi bị bỏ lại rồi xuất qua Thái Lan. Đêm này trong giấc chiêm bao, như lại mơ thấy người đàn bà đó. Lần này cô cố giữ bình tĩnh, không la hét. Cô nhìn người phụ nữ đó một cách tỉ mỉ. Cô cất tiếng hỏi. Cô ơi, cô là ai vậy? Vì sao cô lại hay xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Hàng chục câu hỏi nghi vấn, cô muốn hỏi. Cô rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với người đàn bà đó. Tiếng khóc thút thít ai oán vang lên, lúc trầm lắng, lúc xa, lúc gần, hòa theo tiếng gió vi vu giữa trời đêm đen tối. Cô là ai chứ? Cô muốn tôi giúp gì nào? Bỗng trời gió thổi mạnh, bay từng sợi tóc trên khuôn mặt của người đàn bà bất hạnh, để lộ ra khuôn mặt ghê rợn. Trên mặt, tay, chân và cả cơ thể người đàn bà đó bắt đầu rớt ra từng miếng thịt, còn lại là bộ xương trắng hếu, đôi chỗ còn dính thịt bầy nhầy. Quá hoảng, như hét thật to. Ôi không, xin đừng hại tôi, đừng hại tôi. Bóng trăng ấy lao nhanh về phía cô, dùng hai tay siết cổ, nhấc bổng cô lên, miệng cười khanh khách. Đừng, đừng hại ư, đừng hại ư. Bóng trắng vẫn tiếp tục siết chặt, chợt dừng lại thét lên trong đau đớn và từ từ biến mất. Như giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã ra như tắm, thở hổn hển. Cô nhìn khắp căn phòng, không có ai cả. Ngoài trời vẫn tối đen như mực. Thì ra, cái bùa hộ mệnh mẹ cô đi chùa xin cho cô đã giúp cô tỉnh mộng, đẩy người phụ nữ đó đi xa. Tại một không gian khác, Quân bỏ đi tìm Thu 2 ngày trong thất vọng. Quân lờ mờ nhận ra Thu đã không còn trên cõi đời này nữa. Tội ác Diễm gây ra khiến anh ghê tởm. Anh không ngờ người phụ nữ anh ôm ấp bao lâu nay lại là con quỷ khát máu và man rợ như vậy. Mấy ngày nay con đi đâu thế? Con không biết mẹ lo cho con như thế nào sao? Con quỷ cái, tao sẽ giết mày, giết mày. Không để ý tới lời bà hỏi, Quân nắm chặt tay đấm thùm thụp vào tường đến tím cả tay. Ông Huy thấy vậy, ngăn còn lại, kéo Quân lại ghế, ép anh ngồi xuống hỏi trong bàng hoàng. Con sao thế? Con điên à Quân? Bà, con Diễm, nó... Lại là con bé đó sao? Ta nói con bao nhiêu lần rồi là tránh xa con bé đó ra. Nó đã có dã tâm, không khác gì mẹ của nó đâu. Bà biết bà ấy sao? Biết chứ. Trước đây bà ta là người hầu của bà chủ Mi, nhưng vì tiền tài danh vọng mà cam tâm phản chủ. Con bé được người mẹ như vậy sinh ra thì nó cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Nghe lời ta, quên con bé đó đi. Quân nhìn ba mình gật gật đầu, nhưng trong lòng anh đang dâng lên mối hận giết con. Diễm, mày phải chết. Một tháng sau, Tuấn cưới Phương, một cô gái xa lạ nhưng hợp gia cảnh với gia đình Tuấn. Sợ làm mất lòng ba mà Tuấn đành chấp nhận cưới người mình không yêu thương. Phương cũng là một người hiền lành tốt bụng nên rất được lòng mọi người. Đêm hôm ấy, bà Lý bồn chồn khó ngủ, cứ đi tới đi lui trong căn phòng của mình. Ông Tân thấy vợ kỳ lạ thì thở dài nói vọng vào. Sao bà không ngủ đi? Công việc xong cả rồi, lo lắng cái gì nữa? Tôi cứ thấy trong lòng bất an lắm ông ạ. Từ khi lô gỗ mới nhập xưởng về tới nay, tôi cứ thấy có gì đó không ổn. Ê dạ, bà cứ thần hồn nát thần tính. Chẳng phải nó trong xưởng nhà mình mấy tháng nay rồi sao? Lo làm cái gì? Thôi, mình đi ngủ đi, đừng lo lắng thêm gì nữa. Nghe lời chồng, bà cũng đành đi ngủ. Nằm trằn trọc một hồi thì bà cũng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, bà nhớ lại cảnh Mi rạch bụng Diệu, mọi đứa còn đỏ hòn ra và giơ lên trước mặt Diệu. Rồi Mi trong người may miệng Diệu lại để Diệu không nói được. Lúc ấy, Diệu nhìn bà lấp sau cánh cửa như muốn cầu cứu nhưng vô vọng. Sau tất cả âm mưu thì Lý mới là kẻ độc ác nhất. Lý biết dùng kế mượn tay giết người để Mi giết Diệu và mình là người không có liên quan. Ngoài trời gió thổi mạnh, cánh cửa sổ đập vào nhau nghe giật cả mình. Trong tiếng gió khẽ đưa lại vào tai giọng của Diệu. Mày phải chết, chết, chết. Không, cút đi, đồ ác quỷ. Mày chết rồi, tao không sợ mày đâu. Ông Tân lại gọi vợ. Bà tỉnh lại đi, bà làm sao thế? Ngủ mà cứ hét lên như vậy thì ai mà ngủ được. Dạo này bà mộng du nhiều lắm đấy, lo mà đi khám đi. Bà Lý run sợ. Tôi không có sao đâu. Ông Tân thì thở dài, lắc đầu. Thủ tục sang tên sổ đỏ đã được bên người bán làm xong. Giờ đây trên mặt đất oan hồn này, đứng tên chủ sở hữu là ông Minh. Ông bấm đốt ngón tay lẩm nhẩm gì đó, quay sang nói với Nhật. Mai về thành phố, chúng ta cần gặp một người. Nhật nhìn ba của mình thắc mắc. Sao mà quay về sớm vậy ba? Chẳng phải ban nói là phải lập đàn gọi hồn sao? Đúng là như vậy, nhưng cô ấy không chịu nếu như không có người cô ấy muốn gặp. Vậy mai chúng ta về, nhưng bà có thể kể cho con nghe vì sao bà muốn giúp cô ấy không? Ông ấy nhìn con trai rồi đảo mắt qua cái giếng. Ông thở dài tiếc nuối, nhắm nghiền mắt suy nghĩ một hồi về quá khứ. Ông chậm rãi kể. Gần 30 năm trước, vào một đêm mưa gió, gia đình ông chủ của ba bị kẻ gian đột nhập lấy đi vài món đồ cổ mà ông chủ rất quý. Lúc đó bà nội của con đang bị bệnh, ta thì cần tiền chạy chữa. Mọi nghi ngờ đổ dồn về phía ta. Ông chủ ra lệnh bắt ta đánh đập tra khảo, mong tìm được lại đồ đã mất. Lúc đó ta quyết không nhận, và họ khám phòng ta thì không tìm được chứng cớ. Vậy là họ giam ta lại. Lúc đó ta tưởng mình sẽ chết, thì mợ hai chính là cô Diệu đã xuất hiện. Mợ đưa cho ta một nắm cơm và nói ta ăn đi, mợ sẽ nghĩ cách giúp ta và mẹ trốn đi xa. Tối hôm sau, mợ lại tới, lần này là mợ cầm theo chìa khóa, một bọc đồ trong đó có ít tiền, đưa cho ta, nói ta bỏ trốn. Nhờ vậy ta và bà của con mới có dịp thoát thân. Một tuần sau đó, ta nghe tin mợ hai mất tích. Ta theo dõi thì biết được mợ đã chết mà không thấy xác đâu. Chúng đã giết mợ ấy. Ông mình kể tới đây thì khóc như một đứa trẻ. Ký ức tuổi nhục ùa về, thương cho mợ chủ tốt bụng nhưng hồng nhan thì bạc vận. Thế rồi sau đó ba cùng bà nội vượt biên sang Mỹ sao? Đúng như vậy, ta gặp mẹ con bên đó, chúng ta sớm phải lòng nhau nên một thời gian ngắn là kết hôn. Thế nhưng ông trời đúng là trêu người ta, ban cho ta một người vợ tốt, nhưng lại không cho ta một đứa con. Sau vài năm, ta và mẹ con nhận nuôi con, lúc đó con mới có 3 tuổi thôi. 12 giờ trưa, rất đúng giờ, Diễm qua phòng thờ cô Man Thông. Cô bày rất nhiều bánh kẹo và búp bê, thắp nhang niệm chú, gọi thì xuất hiện. Như thường lệ, Diễm nhỏ vào chiếc ly trên bàn 2 giọt máu, ngay lập tức máu bị hút khô. Đi, mai là lô hàng đầu tiên mẹ nhập quà Thái, Ni giúp mẹ trót lọt nha. Mẹ hứa sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho Ni, Ni có chịu không nào? Dạ chịu, Ni chịu mẹ ơi, Ni sẽ giúp mẹ. Ni ngoan lắm, mẹ thương mẹ thương. Sáng hôm sau, 9 giờ sáng, Diễm tới spa, không ảm đạm như trước. Từ ngày trước cô Man Thông về nuôi thì tiệm spa đông khách hẳn. Có khi khách phải hẹn giờ để tới. Diễm rất vui và thầm nghĩ như vậy là mình không uổng công quà Thái một chuyến. Chị ơi, em còn được 30 bào thai. Một số không chịu hợp tác vì họ sợ làm ăn phi pháp. Tốt lắm, trước mặt xuất đồ đó trước đi. Mà này, tụi bay đi xe đỏ qua đưa, đừng đi qua hàng không, họ kiểm tra rất kỹ. Nhớ phải cẩn thận, có gì báo cho chị. Thằng béo gật đầu đi về, hắn cũng kiếm không ít trong dịch vụ này. Một cái tai nhi, hắn chỉ mua với giá vài trăm ngàn, tới chỗ Diễm đã qua gấp 4 lần, và qua tới bên kia thì giá sẽ trên trời. Thẩm Thoát cũng đã 6 tháng kể từ ngày Diễm nuôi cùng Màn Thông. Công việc diễn ra quá êm đềm. Lúc này, Diễm lại khao khát có tình nhân. À không quen nằm ngủ lạnh lẽo một mình. À thèm muốn khao khát được ôm ấp người trong lòng à. Người đó không ai khác, chính là Nhật. Alo, mẹ à, mẹ gọi cho con có việc gì thế? Về nhà gấp đi con. Này con bận, có gì không mẹ? Con Phương nó có thai rồi. Hả? Cái gì cơ? Mới cưới có mấy tháng mà nó đã mang thai ư? Đúng vậy, nếu để yên cho mẹ con đó thì gia sản này sẽ nhanh chóng bị bà con giao cho vợ chồng thằng Tuấn mất. Một mình mẹ quán xuyến bao nhiêu việc, giờ thêm việc này mẹ không thể kiểm soát nổi. Mẹ yên tâm đi, ngày mai con sẽ về, con sẽ làm cho nó không có cơ hội sinh con ra trên đời này. Cúp cú điện thoại đó, Diễm cười man dại. À đã nghĩ ngay được một kế hoạch vẹn toàn. Chị dâu, con của chị sẽ là người tiếp theo. Ông Minh và Nhật tới nhà Như với lý do nhắc lại chuyện cũ. Ông trầm ấm kể lại tất cả những gì liên quan tới cô Diệu lúc sinh thời mà ông biết cho mọi người nghe. Ai cũng rừng rừng nước mắt. Đã gần 30 năm, đó là một nỗi đau chưa khi nào nguôi ngoai đối với gia đình của ông Hải. Mọi chuyện là như vậy đấy. Đêm nay tôi tới đây nhờ ông bà và anh chị góp sức vớt cô Diệu lên đem đi chôn cất. Vợ chồng ông bà Cầm cảm ơn rối rít, nắm tay ông Bình trong hy vọng sẽ ổn. À, tuy tôi có học qua về xem tướng, nhưng chuyện này vẫn cần thêm sự giúp đỡ của một thầy cao tay. Chẳng hay anh chị có quen thầy Pháp nào không? Bà Cầm chợt nhớ đến thầy Phồn, liền đáp. Có chứ, tôi có quen thầy Phồn, thầy ấy giỏi lắm. Chính năm xưa thầy giúp con Dịu không bị ngại hành. Tôi sẽ đi Tây Ninh một chuyến, nhờ thầy một lần nữa. Hy vọng thầy vẫn khỏe để giúp sức chúng ta trong chuyện này. Ông Minh gật đầu đồng ý. Trước khi về, ông hẹn mọi người tới ngày đã cải thoát và gặp nhau dưới Đồng Nai. Bèo cùng hai tên đàn em đang ôm thùng đồng đá bắt chuyến xe đi thay đàn. Bọn hắn cũng rất sợ, nhưng vì đồng tiền mà bán rẻ lương tâm. Tới chốt kiểm tra, ba tên nhìn nhau run sợ. Ý định tháo chạy thoáng qua thì Bèo lên tiếng. Mẹ tụi bay chứ, nhạt như thỏ đế, không có tí bản lĩnh thì sao làm nên sự nghiệp. Nghe lời tao, bình tĩnh cả đi. Chị Diễm nói đã lo ổn cả thì cứ yên tâm và đi tiếp đi thôi. Hai tên còn lại thì gật đầu. Nhưng em thấy rợn rợn người quá ngả. Nhất là nhìn chúng, em ngủ cũng mơ thấy mình bị giết cổ cho đến chết. Bèo đưa tay lên che miệng. Yên nào. Cảnh sát Thái kiểm tra hết các thùng hàng của khách trên xe. Tới thùng đông lạnh cuối cùng, viên cảnh sát nhìn rất kỹ, lấy tay gõ cốc cốc vào thùng, quay lại phía hành khách hỏi. Cái thùng này là của ai? Mở ra cho tôi kiểm tra. Bà tên im lặng, mồ hôi bắt đầu chảy ra. Bèo lắp bắp nói. Dạ dạ, là của tôi ạ. Viên cảnh sát hỏi. Bên trong có gì đó? Bèo lấy hết bình tĩnh, khẽ nói. Chỉ là nước uống thôi ạ. Viên cảnh sát nghiêm mặt. Mở ra cho tôi kiểm tra. Bèo tái mặt nhưng không thể bỏ chạy. Lúc này cũng không thể mở. Hắn chậm chạp bước lại tới chỗ cái thùng, tay run run vỡ nắp. Một hồi chuông điện thoại vang lên. Viên cảnh sát bắt máy. Alo, sếp à, là em đây. Đầu dây bên kia nói rõ to. Đoạn đường C6 xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Yêu cầu tất cả cảnh sát giao thông gần khu vực đó tới hiện trường gấp. Viên cảnh sát trả lời. Rõ thưa sếp. Viên cảnh sát đó nói với mọi người. Thôi, kiểm tra đã xong. Chúc mọi người có chuyến tham quan Thái vui vẻ. Xin lỗi đã làm gián đoạn chuyến đi. Bèo thở phào. Trời Phật, xem chút nữa là con tiêu rồi. Chị Diễm ơi chị Diễm, sau chuyến này thì em cũng giải nghệ thôi. Gặp Cun đúng điểm hẹn, bên giao hàng bên nhận tiền. Cun đưa cho Bèo một chiếc lọ nhỏ, bên trong chứa chút nước màu đỏ như máu. Dặn Bèo đem về cho Diễm. Giao hàng xong, cả ba tên ôm tiền định bắt xe về, thì một trong ba tên lên tiếng. Anh Bèo, đằng nào cũng qua bên này rồi. Hay chúng ta đi chơi một bữa cho đã. Về thôi, để bà Diễm biết được thì chúng mày xong đời đấy. Chị ấy biết sao được, chẳng phải chiều nay chị ấy về Đồng Nai sao? Mình về trễ xíu, cứ nói chậm xe, chắc chị ấy không trách đâu anh. Thằng này nó nói đúng đấy anh ạ. Dạo trước em có qua phố soi. Trời ơi, mấy con em mặc đồ mát mẻ, nhìn ngon ăn lắm. Bèo suy nghĩ một hồi, gật đầu. Thôi được rồi, đi chơi một bữa cho đã đi. Đêm nay ôm gái Thái xem mùi vị thế nào. Diễm về tới Đồng Nai đúng 1 giờ chiều. Đương nhiên, Ni cũng đi theo. Từ ngày nuôi nó, Diễm đi đâu, Ni đi theo đó. Nhưng chỉ có Diễm nhìn thấy Ni. Nhiều khi đi uống cà phê, Diễm nói chuyện với Ni. Mọi người xung quanh tưởng Diễm bị khùng. Nhưng Diễm chẳng thèm quan tâm họ nghĩ gì. Mẹ, cô ta đâu? Ở trong phòng. Nhưng con tính làm gì? Diễm nhếch mép cười. Con sẽ đưa cô ta và cả đứa bé xuống địa ngục. Bà Lý há hốc miệng. Bà không ngờ con gái của bà lại ác tâm như vậy. À không, phải nói là giống tính bà hồi trẻ, cũng dã man, thủ đoạn và tàn ác. Tự dưng bà có chút hối hận. Phải chăng nó đừng giống mình? Đêm nay như lại mơ. Trong giấc mơ, cô thấy một người phụ nữ mang thai bị một người khác mổ bụng lấy con ra. Trên gương mặt xinh đẹp, máu nhuộm đỏ cả. Nước mắt rơi trong tuyệt vọng và căm phẫn. Nhưng hoảng sợ hét lên thật lớn. Đừng mà, xin đừng làm hại mẹ con cô ấy. Dừng lại đi, dừng lại. Ông Hải chạy sang gọi cô con gái. Như ơi, Lại gặp ác mộng hả con? Tội nghiệp. Trán ướt đẫm mồ hôi, như nói ba, con thấy hết rồi, họ độc ác quá. Mọi chuyện sẽ ổn thôi con, tất cả sẽ kết thúc vào ngày đó. Nhưng sao con hay gặp ác mộng vậy ba? Chắc ba gái muốn con làm gì đó cho bác ấy thôi con ạ. Đừng suy nghĩ nhiều, mau ngủ tiếp đi. Nằm miên man suy nghĩ, cô thấy bà nói đúng. Chắc ba cô cần cô giúp điều gì đó mà trong mơ chưa kịp nói. Nghĩ vậy thôi, cô cũng chẳng còn cảm thấy sợ nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị phần 2 của câu chuyện tâm linh mang tựa đề Lời Nguyền Trong Dông Bão của tác giả Trần Linh. Câu chuyện sẽ còn tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị hãy cùng tiếp tục theo dõi trong phần 3, cũng là phần cuối của bộ truyện này vào khung giờ này ngày mai trên kênh YouTube Truyện Đêm Khuya. Còn bây giờ Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào những video tiếp theo.